Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Sawaru, có lẽ nên thêm cái gram, Bạch Ưng Liên Bang, St. George's Đại học, mùa hạ buổi chiều nóng bỏng ánh nắng, xuyên thấu qua bóng cây che đậy, trên đồng cỏ phóng xuống loang lổ điểm sáng, mềm mại mặt cỏ ôn nhu chống đỡ lấy nằm ngang thân thể. Chóp mũi quanh quẩn cỏ xanh cùng hoa tươi mùi thơm ngát, khiến cho Sawaru không khỏi thích ý híp mắt lại. Hắn người mặc tinh khiết áo sơ mi màu trắng, trước ngực cởi ra mấy cái cúc áo, hiện ra hơi có đường cong lồng ngực cùng khỏe mạnh làn da. Phối hợp góc cạnh rõ ràng ngũ quan, màu xanh da trời con ngươi, cùng với một đầu màu vàng hơi cuốn ngắn, một cách tự nhiên liền có một loại không bị trói buộc khí chất. Được a, trở lên đơn thuần nói nhảm. Trên thực tế Sawaru tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ là bởi vì trẻ tuổi, mang theo thanh thiếu niên đặc hữu sức sống thôi. Tại cuộc sống đại học sắp kết thúc thời điểm vẫn còn độc thân chó, liền là chứng minh tốt nhất. Trong bất chi bất giác, đã qua 4 năm a. Đại học đều muốn tốt nghiệp, Sawaru buồn vô cớ mở to hai mắt, hiện ra ngắm nhìn bầu trời ưu sầu hình. Hắn nguyên bản cũng không phải là cái thế giới này thổ dân, mà là đến từ một thời không khác, làm nào đó đầu tốt nghiệp mấy năm cá ướp muối, chẳng làm nên trò trống gì. Tại một lần nào đó suốt đêm chơi game về sau mắt tối sầm lại, một đầu vừa ngã vào trên máy vi tính xuyên qua. Coi như là người tuổi trẻ, cũng không thể thức đêm a. Sawaru ưu sầu thở dài một tiếng, là một cái người từng trải. Hắn dị thường hối hận, rõ ràng chỉ là một cái làm ẩu tam lưu trò chơi. Chính mình làm sao lại hết lần này tới lần khác hãm tiến vào đâu. Theo ban đầu ta lại dãy dụa một phút đồng hồ liền ngủ, đến đánh cái này quái mã bên trên ngủ, lại đến qua nhiệm vụ này, bất chi bất giác, a, mấy canh giờ thế nào cứ như vậy đi qua. Không ngừng trò chơi, tiểu thuyết, phim, kịch truyền hình cũng giống như vậy. Mặc dù làm sao cắn răng thề, một khi thức đêm thành thói quen, sẽ rất khó từ bỏ. Ai, đối thức đêm người mà nói, chết vội tỷ lệ, xa xa lớn hơn xuyên qua tỷ lệ. Tùy tiện không muốn nếm thử a. Sawaru lần nữa thở dài. Đừng tưởng rằng xuyên qua liền lập tức đi đến nhân sinh phá vỡ. Cưới Bạch Phú Mỹ, sự thật chứng minh, cá ướp muối dù cho xuyên Việt rồi, như trước vẫn là một đầu cá ướp muối. Ân, ở đây giới thiệu một chút người xuyên Việt thân phận. Sawaru, Botley, tên đầy đủ Sawaru, Dunstan, Ivo Andrick, Rochard. Grant Botley, tính danh ở giữa thật dài cái kia một đoạn trên thực tế không có bao nhiêu trọng dụng. Đại biểu cho trong lịch sử mấy lần thông hôn cùng sự kiện trọng đại tăng thêm. Cũng là Bạch Ưng Liên Bang truyền thống tập tục, nhưng không ít quan viên vì đó căm thù đến tận xương tủy. Tại đề xướng tính danh đơn giản hóa vận động hôm nay, văn kiện chính thức bên trên thân phận liền là Sawaru Botley. 21 tuổi, St. George's Đại học lân cận tốt nghiệp, tướng mạo bình thường, thành tích, miễn cưỡng tu đủ học phần, nhưng tốt nghiệp không bao phân phối. Đứng trước thất nghiệp cùng chọn nghề nghiệp làm phức tạp, Sawaru lúc này trong lòng, đó là tràn đầy oán niệm a. Này ăn mặc, thật không có kỹ thuật hàm lượng, không chỉ liền xuyên Việt lưu thiết yếu bàn tay vàng đều không có. Mấu chốt nhất là, này thật dài tên bên trong, thế nào liền không có cái gram đây, nếu không, ta trực tiếp đổi tên gọi Sawaru gram, từ đó đi đến nhân sinh người thắng lớn, hắc ám đại ma vương con đường, hay hoặc là, trực tiếp họ bót, chơi một chút thế giới ma pháp cũng rất tốt a. Đáng tiếc, hắn cũng không gọi Sawaru gram, hoặc là Sawaru Bót, trở lên chỉ là cá ướp muối ý nghĩ. Cũng may, ta cũng không phải không có gì cả. Sawaru nửa ngồi dậy, cầm qua một bên bản bút ký, cắn đầu bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Sau khi xuyên Việt 4 năm, cuối cùng làm hắn biết rõ chính mình sở tại hoàn cảnh. St. George's Đại học ở vào quốc gia xưng là Bạch Ưng Liên bang. Có 278 năm lịch sử, nhân khẩu chừng 3.000 vạn, địa vực rộng lớn, tại thế giới trên sân khấu chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đến mức trình độ khoa học kỹ thuật, đại khái tương đương với kiếp trước lần thứ nhất cách mạng công nghiệp về sau. Đến lần thứ hai cách mạng công nghiệp ở giữa, steampunk đại hành kỳ đạo, đời trước là một đầu lý công cầu. Sau khi tốt nghiệp sờ soạng lần mò, để cho mình miễn cưỡng nắm giữ thành thạo một nghề, đặt ở bây giờ nghiên cứu khoa học trình độ mà nói. Mặc dù không gọi được độc bộ thế giới, nhưng tốt xấu kiếm miếng cơm ăn không thành vấn đề. Saoru cau mày, bắt đầu bày ra đề cương. Mặc dù bởi vì thế giới khác biệt, một chút tri thức khá rõ ràng không thông dụng, nhưng đi qua ta đại học tra tìm tư liệu, nói bóng nói gió, vẫn là chỉnh lý ra một chút có ích. Không nên xem thường cái thế giới này tinh anh. Chính mình ở kiếp trước không phải cái gì ngành học người có quyền. Chỉ là một cái dự thi giáo dục hạ đi ra sinh viên chưa tốt nghiệp. Chuyên nghiệp thay đổi nhỏ, nhưng không tính là đi sâu. Lại nói, xuyên qua là chính mình bí mật lớn nhất. Nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu. Không có khả năng trực tiếp đưa ra cái gì lý luận. Hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người cái kia quá bắt mắt. Này mấy năm thời gian, Saoru đại bộ phận sau khi học xong thời gian đều ngâm mình ở thư viện bên trong. Tìm kiếm lấy tự mình biết hệ thống cùng thế giới mới khế hợp điểm. Hắn sẽ không thừa nhận này là chính mình tìm không thấy bạn gái. Không có lớp dư tiêu khiển nguyên nhân. Ai, nói đến, làm sao nghĩ như vậy khóc đây? Rõ ràng xuyên qua chính là một cái di dân quốc gia. Người da trắng, người da vàng, thậm chí các loại đều có. Tập tục cởi mở, lại vẫn cứ trạch nam tính cách khó sửa đổi. Vẫn là tìm không thấy bạn gái. Sau một cái khổ cực cao minh, cảm ơn trời đất, chính mình một xuyên qua, liền trực tiếp tiến vào cuộc sống đại học, ly biệt quê hương, lộ trình xa xôi. Ngày nghỉ cũng dùng làm việc ngoài giờ danh nghĩa. Chết ý ở chỗ này không đi. Trên cơ bản liền không có trở về qua. Cuối cùng không có ở thân thể này thân nhân trước mặt bại lộ. Nói đến cũng rất kỳ quái. Nguyên bản Saoru, Botley gia đình tựa hồ rất nghèo thì cũng thôi đi. Then chốt hắn giống như bởi vì cái gì sự tình cùng trong nhà trở mặt. Tương đương với tịnh thân ra hộ học đại học. Trong vài năm chỉ có mấy phong thư lui tới, cũng không có thân thích tới. Thật sự là gặp may mắn. Saoru dùng đầu bút gõ gõ đầu. Nguyên thân tựa hồ trải qua cái gì thê thảm đau đớn kịch biến. Một bộ phận trí nhớ hết sức mơ hồ. Lờ mờ chỉ nhớ rõ gia đình vị trí chỗ. Cùng với giải rác mấy cái thân nhân, mấy năm này liên hệ cũng rất ít. Trong hồi ức chỉ có mấy cái đường nét. Chẳng lẽ là ta xuyên qua đưa đến trí nhớ pha toái? Saoru có chút chột dạ, nhưng đánh chết hắn đều sẽ không chạy đi về nhà kiểm chứng. Ha ha, huynh đệ, ngươi sandwich, còn có tin? Ngay tại Saoru trầm ngâm đồng thời, một cái bóng mờ phóng xuống tới. Hắn chuyển qua cổ, thấy một cái thanh niên người da trắng đi tới. Là hắn bạn cùng phòng kiêm bạn xấu Son. Son gầy gò cao cao, mắt tam giác, rượu đầu màu đỏ, ăn mặc màu đen ngắn tay, trên cổ treo một đầu màu bạc trắng vòng cổ, thoạt nhìn hết sức khốc, nhưng thả ở trên người hắn, thấy thế nào làm sao không rời đầu, mang theo một loại hèn mọn cảm giác, lúc này cười đưa qua một cái sandwich còn có phong thư, lộ ra hàm răng trắng noãn, hết thảy 4 đồng ngươi. Bên trong bao hàm tiền Bauer. Saoru liếc mắt, biết cái tên này tính tình. Từ trong túi móc ra mấy cái tiền xu đưa tới. Tạ ơn, nhưng là một cái nhân viên tạp vụ kiêm người phát thư. Ngươi thu phí tiêu chuẩn quá cao. Ừ, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết ký túc xá khoảng cách hộp thư khoảng cách sao? Những cái kia đáng chết túc quản thành viên, từng cái lười biếng làm cho người khác chỉ. Son nhún vai, trên mặt lại dẫn tò mò. Mau nhìn xem, có lẽ là ngươi thu nhận tin tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.